Vô địch thiên hạ, chương 1863, từ nơi này lăn xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ở tầng thứ nhất thời gian Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực khiến người ta khiếp sợ, thậm chí là để Trần Vĩ Kiện cảm thấy sợ hãi, thế nhưng Trần Vĩ Kiện vẫn là không tin Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cấp 8 sơ kỳ sẽ là đối thủ của hai nhắn là Chí Tôn Chi Vương, hơn nữa là đại đế một cấp sơ kỳ, càng có một ít cường hãn lá bài tẩy, coi như là một ít đại đế cấp 2 sơ kỳ cường giả, hắn tự tin đều có thể đem trọng thương, hắn liền không tin còn thu thập không được một cái nho nhỏ thiên quân cấp 8 sơ kỳ. Mà Hoàng Tiểu Long phảng phất không có cảm ứng được Trần Vĩ Kiện sát ý, vẫn cứ tiếp tục đi lên đi. Ngay ở Trần Vĩ Kiện muốn ra tay toàn lực đem Hoàng Tiểu Long một đòn giết chết thời gian, đột nhiên, Trần Vĩ Kiện tin phù chấn động. Trần Vĩ Kiện sững sờ thần hồn quét qua tin phù, sắc mặt nhất thời khó coi, chỉ thấy tin trên bùa chỉ có hai chữ. Tránh lui, là Long Lão tới được. Tuy rằng chỉ là hai chữ thế nhưng ý tứ không thể nghi ngờ là muốn hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thời gian lựa chọn tránh lui. Long Lão dĩ nhiên để hắn cho một cái thiên quân cấp 8 tránh lui. Trần Vĩ Kiện hai mắt hàn mang bắn mạnh đồng thời có gan phẫn nộ. Hắn hai mắt lấp lóe không yên. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là song quyền buông lỏng, trong bóng tối thôi thúc thần lực một tán, lựa chọn nghe theo Long Lão. Ý kiến, lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đi tới 222 bậc thang, Trần Vĩ Kiện không cam tâm địa trách nghiêng người, để Hoàng Tiểu Long quá khứ. Bất quá, đi tới 222 bậc thang thời gian, Hoàng Tiểu Long nhưng là ngừng lại, lãnh đạm nhìn trước mặt Trần Vĩ Kiện. Làm sao, không muốn động thủ, Hoàng Tiểu Long mở miệng, vừa nãy Trần Vĩ Kiện sát ý, hắn như thế nào sẽ không cảm ứng được. Chỉ là không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng, Trần Vĩ Kiện sát ý biến mất lựa chọn thoái nhượng. Trần Vĩ Kiện nhìn sắc mặt lãnh đạm Hoàng Tiểu Long, không biết sao, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt khó chịu. Ta một cái đại đế một cấp đối với một mình ngươi nho nhỏ thiên quân cấp 8 ra tay, truyền đi để người chê cười. Trần Vĩ Kiện đè xuống trong lòng khó chịu mạc tiếng nói. Thấy Trần Vĩ Kiện nói tới công khai, Hoàng Tiểu Long trong lòng cười gằn. Nếu như vậy ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là từ nơi này lăn xuống đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hai là ta tự mình động thủ, để ngươi lăn xuống đi. Tầng thứ nhất thời gian, Bách Biến Ma Tông chúng đệ tử liên thủ ra tay với hắn, đối với Bách Biến Ma Tông thiếu tông chủ Trần Vĩ Kiệt, Hoàng Tiểu Long tự sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Hơn nữa vừa nãy Trần Vĩ Kiện đã đối với hắn nổi lên sát ý, người nói cái gì? Trần Vĩ Kiện vừa nghe trong lòng giận không nhịn nổi, nguyên bản thu lại sát ý như ngập trời sóng lớn bình thường điên cuồng nổ tan ra. Nguyên bản hắn nghe theo Long Lão ý kiến, cho Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cấp 8 né tránh, đã là một loại sỉ nhục, hiện tại, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên mở miệng để hắn từ nơi này lăn xuống đi. Chuyện này quả thật là coi rẻ, quả thực là một loại hết sức sỉ nhục. Liền ngay cả phía dưới Hình Y Nặc cùng Tần Hoành Bảo hai người vừa nghe cũng là kinh ngạc, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên biết mở miệng để Trần Vĩ Kiện lăn xuống đi. Trần Vĩ Kiện nhưng là Bách Biến Ma Tông thiếu tông chủ, hơn nữa là ma giới tam đại thiên tài chi một, càng là đại đế một cấp cường giả, mà Hoàng Tiểu Long chỉ là thiên quân cái đại đế một cấp cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Hình Y Nặc cùng Tần Hoành Bảo cảm thấy Hoàng Tiểu Long quá không biết tiến thối. Này nếu như đổi lại bọn họ tương tự không chịu được, coi như là ai cũng không chịu được. Trần Vĩ Kiện ngửa mặt lên trời cười giận dữ cười to, toàn thân khí thế cuồng trướng, từng đạo mực màu mực ma khí ở tại thân thể bốn phía không ngừng biến thành từng vị thượng cổ cự ma. Bách Biến Ma Tông có một môn công pháp gọi Bách Biến Ma Công, có thể để cho tự thân ma lực biến thành từng vị thượng cổ cự ma, những này cự ma đều là thời kỳ thượng cổ ma giới mạnh mẽ ma đầu. Trần Vĩ Kiện thôi thúc chính là Bách Biến Ma Công. Những này ma khí biến hóa cự ma tuy rằng không phải thời kỳ thượng cổ ma đầu chân thân, thế nhưng cũng nắm giữ bộ phận năng lực cùng sức mạnh. Ở Trần Vĩ Kiện cường nhưng mà khí thế bên dưới, Hoàng Tiểu Long phảng phất bất cứ lúc nào đều phải đem hất bay. Trần Vĩ Kiện cười ngừng, ánh mắt bễ nghễ, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, nguyên bản, ta nghĩ tha ngươi, chờ ngươi ra tháp lại giết ngươi, nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy ta hiện tại sẽ giúp đỡ ngươi, ngươi là bé ngoan đem thánh ma thủy lấy ra hai tay hiến cho ta, sau đó quỳ xuống đất tự sát, vẫn để cho ta tự mình động thủ, đưa ngươi giết chết, lại lấy thánh ma thủy. Trần Vĩ Kiện lúc này cũng không nóng lòng động thủ, Hoàng Tiểu Long vừa nghe thất thanh nở nụ cười, chào phúng địa nhìn đối phương. Xem ra, ngươi cảm thấy, ngươi có 10 phần mà nắm chặt giết ta. Chấm, Trần Vĩ Kiện cười gằn. Bằng ta thực lực bây giờ tự tin có thể đánh giết đại đế một cấp hậu kỳ, tự tin có thể trọng thương đại đế cấp 2 sơ kỳ, ngươi cảm thấy một mình ngươi thiên quân giai hậu kỳ cường. ngươi cảm thấy một mình ngươi thiên quân cấp 8 so với đại đế cấp 2 sơ kỳ cường. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ta không biết cái khác đại đế một cấp hậu kỳ, cái khác đại đế cấp 2 sơ kỳ, thế nhưng ngươi ta vẫn có tự tin có thể giết chết. Trần Vĩ Kiện mặc dù là đại đế một cấp sơ kỳ thế nhưng cùng lúc trước thiên tử đế cảnh so với kém không phải một chút hai điểm, lúc trước Hoàng Tiểu Long mới thiên quân cấp 7 sơ kỳ là có thể đánh giết thiên tử đế cảnh, huống chi hiện tại Hoàng Tiểu Long đã là thiên quân cấp 8. Hình Y Nặc cùng Tần Hoành Bảo hai người nghe xong Hoàng Tiểu Long, không cảm thấy lắc lắc đầu, đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long không khỏi quá ngông cuồng. Này mạnh miệng cũng không sợ lánh đầu lưỡi. Hình Y Nặc càng là không nhịn được hừ một tiếng nói, trước Hoàng Tiểu Long không nhìn nàng thấy thế nào Hoàng Tiểu Long đều cảm thấy không hợp mắt. Tuy rằng nàng cũng biết Hoàng Tiểu Long ở tầng thứ nhất triển lộ thực lực kinh người thế nhưng, nàng cùng Tần Hoành Bảo cũng đều không tin Hoàng Tiểu Long sẽ là Trần Vĩ Kiện đối thủ. Lại như Trần Vĩ Kiện nói, Hoàng Tiểu Long lẽ nào so với đại đế một cấp hậu kỳ còn mạnh hơn? Lẽ nào so với đại đế cấp 2 sơ kỳ còn mạnh hơn? Trần Vĩ Kiện nghe Hoàng có lòng tin giết hắn, một cách lạ kỳ, không nhúc nhích nộ, nở nụ cười. Tốt, nếu ngươi tự tin như thế, vậy ta để ngươi xuất thủ trước, đỡ phải đến lúc đó có nhân nói ta lấy lớn ép nhỏ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi chắc chắn chứ, Trần Vĩ Kiện cười nói. Phi thường xác định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, toàn thân hắn ánh sáng phun trào, hiện lên một kiện áo giáp màu đen, cái này áo giáp màu đen, mặt trên có vô số ma trận, ma quang óng ánh. Bách biến ma khải, Hình Y Nặc Tần Hoành Bảo sắc mặt hai người biến đổi, giật mình nói. Này bách biến ma khải, nhưng là bách biến ma tông truyền thừa thần khải chính là một kiện thượng phẩm hồng mông linh khí, không nghĩ tới lần này Trần Vĩ Kiện dĩ nhiên đem mang đến. Có này bách biến ma khải tiểu tử kia chỉ sợ liền Trần Vĩ Kiện ra lông đều thương không được chứ. Hình Y Nặc tùy tiện nói, lấy Trần Vĩ Kiện đại đế một cấp sơ kỳ thực lực lại phối hợp này bách biến ma khải coi như là rất nhiều đại đế một cấp hậu kỳ đỉnh cao đều khó mà đem phòng ngự phá tan. Trần Vĩ Kiện đem bách biến ma khải triệu ra sau, đối với Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Làm sao còn không ra tay? Ra tay đi ta nói rồi, để ngươi xuất thủ trước ta người này luôn luôn nói lời giữ lời. Có này bách biến ma khải, hắn càng là hoàn toàn tự tin. Coi như Hoàng Tiểu Long thực lực mạnh đến đâu, hắn không tin Hoàng Tiểu Long có thể phá đạt được bách biến ma khải phòng ngự. Cách chương.